Cuồng Phi Sủng Vương, chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733. Ta nhịn ngươi lâu rồi. Sau này nếu còn dám ăn vụng thịt của người khác, coi chừng ta ăn ngươi luôn đấy. Xì xì, tiểu cửu nhi rụt đầu, lủi thủi quấn quanh cổ tay nàng, không dám tiếp tục kháng nghị. Không phải ngươi luôn tự xưng mình là vua của loài rắn à, vậy ngươi hiệu triệu bầy rắn giúp ta tìm Long Châu đi. Xì xì, Long Châu cũng không phải thịt, sao có thể nói tìm là tìm, nó đã sớm đi tìm rồi nhưng không thấy. Thứ nhất, ngươi không biết làm việc. Thứ hai, không tìm được Long Châu. Thứ ba, khẩu vị lại lớn, mỗi bữa ăn đều muốn thịt cá. Ta nuôi ngươi làm gì? Xì xì, chủ nhân, ta sẽ bắt lợn rừng, bắt thỏ, còn có thể làm ổ chăn ấm. Cút, xì xì, chủ nhân, ta còn có thể làm thú cưỡi cho cô. À, vậy bây giờ ngươi cõng ta thử xem. Ăn không đủ no, không còn sức, vậy thì câm miệng. Tiểu cửu nhi nín thinh. Ven đường, đột nhiên xuất hiện mấy con rắn. Tiểu cửu nhi giật mình, vội nhảy xuống, phát ra tiếng xì xì. Cố Thanh Hy liếc nhìn chúng rồi ghìm cương ngựa. Con nhóc này, đừng nói nhìn thấy rắn được, không rời mắt được đấy nhé. Líu díu nói gì không biết. Đám rắn sặc sỡ kia rời đi. Tiểu cửu nhi trườn về phía Cố Thanh Hy, vểnh cái đuôi lên giường như muốn tranh công với nàng, rồi viết xuống số 10. Cố Thanh Hy nghiêm mặt nhìn. 10 cái đầu heo. Ồ, cho ta một lý do. Xì xì, ta tìm được viên Long Châu thứ 6 rồi, nằm ở sông băng cực bắc. Cố Thanh Hy giật nảy mình. Người nói gì? Chắc chắn đó là viên Long Châu thứ 6. Chính xác, tiểu đồng bọn đã nói cho ta biết đấy. Chắc chắn đúng, lập tức đưa ta đi. Tiểu cửu nhi sững sờ. Cách chương.